Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Không phải tốt nhất. Đúng vậy a, không có gì đặc biệt kinh diễm tác phẩm. Thật là có bản lĩnh lời nói. Trước lúc này, nên đem danh tiếng truyền đi. Tựa như là Sở Văn Tân mấy người dị dạng. Ai sẽ cam tâm một mực yên lặng không nghe thấy? Chẳng lẽ liền đợi đến hôm nay gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc? Làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. À, không đúng. Cái này, các ngươi mau đến xem nhìn. Bức chữ này, một đám lão sư ngay tại lời bình đậu đen rau muống thời điểm. Đột nhiên một cái lão sư kinh thanh kêu đi ra. Ngơ ngác chỉ tờ giấy trong tay của hắn. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tâm tình đều suýt nữa mất khống chế. Làm sao? Chuyện gì? Đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Chẳng lẽ là nhìn đến khó coi đến không thể lại khó nhìn chữ? Ta phải trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khác một hồi lại bị tức bệnh tim tái phát. Một đám lão sư đều hiếu kỳ vây quanh. Chờ bọn hắn ánh mắt đều chuyển tới trên tờ giấy kia thời điểm. Đột nhiên tập thể nghẹn ngào. Tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái kia mấy dòng chữ. Bọn họ đồng tử dần dần phóng đại. Từng gương mặt một phía trên. Tràn ngập thật không thể tin. Qua rất lâu mới có một người đột nhiên than thở lên tiếng. Diệu, thật sự là diệu. Còn lại người cũng ào ào theo ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Ca ngợi chi từ không chút do dự theo bọn họ trong miệng phun ra. Công chính bình thản, nhưng lại không mất đặc biệt mỹ cảm. Loại này kiểu chữ, lại phối hợp cái này bài đường thi. Tuyệt, tuyệt, mau nhìn xem, chữ này là Đại học Khoa học Tự nhiên. Lâm Thành Phi, trước kia chưa từng nghe qua cái tên này a. Thật chẳng lẽ là loại kia cho tới nay không có tiếng tăm gì. Liền đợi đến hôm nay phóng đại chiêu. Chuẩn bị vào hôm nay làm chúng ta sợ nhảy một cái hỗn đản. Bất kể nói thế nào, cái này phiêu giật kiểu chữ là ta gặp được là đẹp đẽ nhất. Coi như so với Tưởng Sở hai vị đại gia cũng không chút thua kém. Lần này thứ nhất, trừ Lâm Thành Phi ra không còn có thể là ai khác. Tưởng Thắng Lợi cùng Sở Phong ngồi ngay ngắn ở ghế giám khảo phía trên, một mực tại chuyện trò vui vẻ. Lão Tưởng, ta xem bọn hắn bên kia cũng kém không nhiều. Muốn không, chúng ta tới xem. Ha ha, Tưởng Thắng Lợi cười chỉ Sở Phong. Lão Sở a, lần này thứ nhất, không phải nhà các ngươi Văn Tân không còn gì khác. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn ngồi không yên? Sở Phong hàm xúc cười. Loại sự tình này không tới sau cùng. Người nào cũng không thể khẳng định đầu tiên là người nào. Ha ha, tốt, biết người lo lắng cháu trai thành tích. Vậy chúng ta thì đi qua nhìn một chút. Hai người vừa mới nói tốt, còn chưa kịp đứng lên. Một đám lão sư thì cước bộ vội vàng hướng bên này đi tới. Hai người liếc nhau, lại lần nữa tại chỗ ngồi làm tốt. Rất nhanh, một đám lão sư liền đến hai vị mọi người trước mặt. Bọn họ thần tình kích động, vừa muốn nói cái gì. Sở Phong thì dẫn hỏi trước. 10 vị trí đầu bình đi ra. Phía trước nhất một vị lão thầy giáo hung hăng gật đầu. Cưỡng chế lấy kích động. Nói ra, bình đi ra, bên trong, rất tốt. Không đợi hắn nói hết lời, Sở Phong liền trực tiếp ngắt lời nói. Mấy vị vất vả, còn lại công tác thì giao cho chúng ta hai cái. Ta rất muốn nhìn một chút, hiện tại người trẻ tuổi, đến cùng có hay không hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hắn trực tiếp theo lão thầy giáo trong tay, tiếp nhận cái kia 10 cái tác phẩm, lật xem vài lần, khóe miệng hơi vểnh, giống như có chút khinh thường. Thì loại trình độ này, cũng có thể lọt vào 10 vị trí đầu. Lão thầy giáo có chút không vui. Mặc cho ai lời nói bị người đánh gãy cũng sẽ không cao hứng. Cái này Sở Phong tuy nhiên thư pháp là đỉnh phong cấp bậc. Có thể cái này tố chất cũng quá kém a. Hắn hừ một tiếng nói, Sở lão câu nói này không khỏi có chút quá mức, dự thi người cũng đều là chút hài tử, tự nhiên không thể cùng ngài so sánh, nhưng bọn hắn có thể có dạng này mức độ, thực đã đáng quý. Sở Phong đem chính mình nhìn qua, tiện tay đưa cho Tưởng Thắng Lợi, lão Tưởng, ngươi cũng nhìn xem, sau đó bá chiếm còn lại những cái kia, cũng là không chịu cho thêm Tưởng Thắng Lợi một chương, nói rõ là muốn hắn toàn bộ xem hết, Tưởng Thắng Lợi mới có thể đi nhìn, hai người thân phận tương xứng, ai cũng có thể nhìn ra, hắn làm như thế, thì là muốn áp Tưởng Thắng Lợi một đầu. Muốn cho tại chỗ người nhìn xem, hắn Sở Phong mức độ so Tưởng Thắng Lợi tốt, địa vị cao hơn Tưởng Thắng Lợi, Tưởng Thắng Lợi cũng không thèm để ý, cười ha hả tiếp nhận Sở Phong nhìn qua bộ kia chữ. Nhìn vài lần, không cho cái gì đánh giá, Sở Phong từng chương xem tiếp đi, một bên nhìn một bên đánh giá, đại bộ phận đều là chẳng thèm ngó tới, không ai có thể vào hắn pháp nhãn. A, chữ này không tệ, có chút ý tứ, kiên trì bền bỉ luyện tiếp, tương lai khả năng cũng sẽ có điểm thành tựu. Đây là ai viết? A, Điền Vũ Tranh, trước kia tham gia qua mấy lần trận đấu a? Không tệ, lão Tưởng, ngươi cũng nhìn xem, thật không tệ. Tưởng Thắng Lợi tiếp nhận bộ kia chữ, nghiêm túc dò xét vài lần, đồng ý nói, cái này cũng vẫn được. Sở Phong lại đem một bộ chữ đưa qua, đồng dạng cũng là cái tiểu danh nhân, Ngả Tân Lam, so Điền Vũ Tranh mức độ hơi tốt đi một chút. Không tệ, Tưởng Thắng Lợi vừa cười vừa nói, đã ẩn ẩn có mấy phần đại gia chi phong, đợi một thời gian, tất thành đại khí, Sở Phong gặp hắn mọi chuyện phụ cùng mình, càng là đắc ý, ý khí phong phát nói, theo ta nhìn. Hai vị này đồng học, đã vững vàng trước ba vị trí đầu. Lão Tưởng, ngươi nghĩ như thế nào? Nào biết, Tưởng Thắng Lợi lúc này lại lắc lắc đầu nói. Không phải còn có thứ hai chữ sao? Chúng ta vẫn là xem hết làm tiếp kết luận tương đối tốt. Sở Phong nhíu nhíu mày, vì hắn không có tiếp tục phụ họa hắn mà cảm thấy 10 phần không cao hứng. Tiện tay lật ra tiếp theo bộ chữ. Không cần nhìn tên, là hắn biết, bộ này chữ, khẳng định là hắn cháu trai Sở Văn Tân viết, dù sao cũng là hắn dạy nên, viết chữ phong cách, rất có hắn mấy phần thần vận, hắn nhất thời mặt mày hớn hở, lần này ngược lại là không có làm bất luận cái gì lời bình. Trực tiếp đưa cho Tưởng Thắng Lợi, lão Tưởng, ngươi xem một chút bộ này chữ thế nào, Tưởng Thắng Lợi nghi hoặc nhận lấy. Xem xét thấp tên, nhất thời hiểu được, Sở Văn Tân dù sao cũng là Sở Phong cháu trai, hắn liền xem như còn muốn để cháu trai đến thứ nhất. Thế nhưng là, đối với chuyện như thế này, vẫn là tránh tránh hiềm nghi tương đối tốt, nếu như sau cùng đầu tiên là Tưởng Thắng Lợi định ra đến. Người quán quân kia danh xưng khẳng định thực chí danh quy a. Tưởng Thắng Lợi mỉm cười. Cũng không thèm để ý, bình tĩnh mà xem xét, Sở Văn Tân chữ xác thực so còn lại người tốt hơn nhiều. Đã dạng này, bán Sở Phong một cái nhân tình cũng không có gì lớn không? Không tệ, không hổ là lão Sở ngươi tôn tử, ta nhìn tài nghệ này, tương lai chưa chắc sẽ tại lão Sở phía dưới a. Sở Phong rõ ràng rất đắc ý. Lại vẫn bày làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Đâu có đâu có. Lão Tưởng, người cũng không thể nhìn ta mặt mũi. Thì khen hắn như vậy. Đến nói đúng sự thật. Ta chính là tại nói đúng sự thật a. Theo ta thấy, lần này vô địch, 89 phần 10 là phải rơi vào Văn Tân trên thân. Sở Phong cười nói, liên quan tới Văn Tân, ta không đánh giá. Hết thảy đều từ lão Tưởng ngươi xem đó mà làm. Ta đều nhìn không sai biệt lắm. Tưởng Thắng Lợi nói ra. Văn Tân cái này thứ nhất. Ta đứng yên. Người nào phản đối ta thì dám cùng hắn tức giận. Tưởng lão nhưng chớ đem lời nói sớm như vậy. Vì kia lão thầy giáo lúc này nhịn không được nói ra. Sở Văn Tân chữ ta cũng nhìn. tuy nhiên rất tốt, nhưng lại không phải lần tranh tài này bên trong lớn nhất tốt một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.